Chương 429, Thiên La Địa Võng. Tờ S dâng lên 5 một đổi mới, xem hết đừng nhanh đi chơi, nhớ được trước ném cái nguyện phiếu. Hiện tại lên điểm 515 fan hâm mộ tiết hưởng gấp đôi nguyện phiếu, cái khác hoạt động có tiễn hồng bao cũng có thể nhìn một chút ngang gió một canh, tuyết một canh, ra trong ngộng ngày nào đến Lưu Duyệt không nghĩ tới, di tê sông du lịch về sau, nàng sẽ như vậy tưởng niệm sái thủy quốc, tưởng niệm đời này cũng không còn cách nào người nhìn thấy. Âu ngươi đã tỉnh bên ngoài tuyết rơi, chúng ta làm sao bây giờ đối mặt trận này đột nhiên xuất hiện tuyết, thượng quan tố đứng tại phía trước cửa sổ, lo lắng không thôi. Họa phiến sư thúc hòa thuận chính sư bá đối với các nàng cứu viện, có thể muốn bởi vì trận này tuyết, lại có trì hoãn. Lư Duyệt một lần nữa nằm ngửa đổ trên giường, cùng chủ thuê nhà đại gia nói, chúng ta ở tạm đến trời nắng. Thượng quan tố kinh ngạc, nàng như thế nào tại sư muội trong lời nói. Nghe được một loại nào đó nhận mệnh sa sút tinh thần không được coi như chúng ta muốn ở đâu dừng lại một đoạn thời gian, cũng phải rời đi này bờ sông. Lư Duyệt nhắm mắt lại không muốn để ý đến nàng. Người đứng lên cho ta, Lư Duyệt, nơi này chúng ta thật không thể ngốc, kia chủ thuê nhà ta vừa thấy được, mặt của hắn cu nở dê đen vô cùng. Nói lời này lúc, thượng quan tố phi thường phiền muộn. Lư Duyệt đem chăn mền che phủ càng chặt chút, dùng sức chừng nàng. Ta nói thật, chúng ta nhất định phải đi. Ngươi buổi tối hôm qua, rõ ràng còn nói, chủ thuê nhà lao đầu sắc mặt phi thường tốt, là sinh ra phúc tướng. Nếu như có thể đánh người, nàng đã sớm động thủ. Đu nở dê vở ơ y ai trong vòng một đêm, sắc mặt liền thay đổi, kia đó chính là chúng ta vấn đề. Thượng quan tố sau khi ngẩn ngơ, nghiêm túc dị thường, nhanh lên, chúng ta lập tức đi. Lư Duyệt choáng, thế nhưng là tại nàng đa y lư cờ muốn kéo xuống. Chỉ có thể xuống giường. Thượng quan tố động tác thật nhanh cho nàng khoác áo phục, nhất định có cái gì không đúng. Nhanh lên Lư Duyệt bị nàng ép rất gắt bách đứng lên, thuần thục, thu thập lưu loát, mới ra khỏi cửa phòng, liền nghe được phương xa truyền đến một trận hỗn độn tiếng bước chân. Từ cửa sau, tốt tại hiện tại tuyết tuy rằng lớn, có thế mặt đất nhiệt độ cao, còn chưa tồn ở, không cần lo lắng lưu lại dấu chân. Lư Duyệt giữ chặt thượng quan tố, từ đường nhỏ, một mạch lao nhanh. Tại thông hướng một cái khác thôn thạch lỗ cầu lớn dưới, mang theo nàng xoay người chui vào vòng cầu. Băng hàn thấu xương không bao lâu liền từ bắp chân chỗ, chuyển đến trên thân. Tuy rằng hai người bọn họ là kết đan tu sĩ, đối nóng lạnh không quan trọng, có thế bị một đám phàm nhân đuổi thành dạng này, thực tế để người nổi nóng. Thượng quan tố hận đến muốn thổ huyết, lần nữa ở trong lòng cho hoàng gia ghi lại một bút. Không ai làm sao có thể kia ổ chăn vẫn là nóng, có thế chạy đến đâu đi. Tìm kiếm cho ta một nhà lục soát. Một cái tức hổn hển thanh âm xa xa truyền đến, đã nghe hơi mà chạy, khẳng định là Giang Dương đại đạo, nghĩ tới năm éo, đều cho ta dụng tâm điểm. Ai nha thật không phải là Giang Dương đại đạo A, chính là một đôi tiểu phu thê. Tiểu phu thê quan phủ hôm qua buổi chiều mới ra báo cáo, bất kỳ người nào, đều không cho phép thu lưu khách qua đường người. Ngươi không biết này, thật không biết ta, tiểu lão nhân ta 10 ngày nửa tháng đều không vào thành một lần. Coi như ra báo cáo, lý trưởng QNZ còn chưa kịp thông chi, ta thật không biết ta hử nếu không phải xem ở điểm ấy, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đứng ở chỗ này lục soát một nhà lục soát, địa phương nào cũng không thể buông tha, nói cho các ngươi biết, bất kỳ cái gì ở tại nông gia khách qua đường người, đều sẽ nhốt vào đại lao, nếu như tiên nhân pháp khí có phản ứng, chính là dòng giã 10 vạn lượng to bạc khen thưởng. 10 vạn lượng đáp lại hắn. Là loại kia thở hốc vì kinh ngạc thanh âm. Đầu lĩnh, phía trên to mở đến cùng là người nào còn muốn dùng đến tiên nhân pháp khí sẽ không cũng là tiên nhân đi sinh vì phàm nhân. Đối loại kia trên trời đến, bầu trời người, trời sinh một cỗ kính sợ. Lại nói, 10 vạn lượng tuy nhiều, có thế đối mặt tiên nhân lúc, bọn họ những thứ này nhục thể phàm thai, có thế có mệnh hưởng sao hắc hắc các ngươi đây cũng không biết đi. Người ở phía trên không thể so người ta tiếc mệnh nghe nói hai người kia, là phá đan điển, hủy tiên lực tiên nhân. Hủy tiên lực đó không phải là giống như bọn hắn. Trách không được, lão đại vừa nghe đến người báo cáo, liền không để ý này tuyết lớn đầy trời, dẫn bọn hắn xuống bắt người. Trong mắt sáng lên, tuyệt không chỉ này thập lục cái nha dịch, bên cạnh nghe tin nghe được thôn dân, cũng bắt đầu hưng phấn lên. 10 vạn lượng, cho dù là bọn họ không bắt, chỉ là báo cáo. Đều có không ít thủ lao đi nên nói, huynh đệ đều nói, đại gia hỏa có lỗi quá cũng không thể bỏ qua, trên trời rơi xuống tiền của phi nghĩa, ngu sao không cầm, mau mau lục soát đúng đúng, lục soát dám nhanh lục soát hỗn độn tiếng bước chân, kèm theo gà bay chó chạy, rất nhanh tại các nơi vang lên. QNZ may mắn, bên này vùng đất bằng phẳng, không ai nghĩ đến, dư A Mu A Đông, các nàng sẽ chui vòng cầu. Thế nhưng là Lư Duyệt cùng thượng quan Tố Mặt vẫn là đen được không còn hình dáng. Nơi này là hoàng gia địa bàn, bọn họ quả nhiên cùng ma linh thông đồng làm bậy, không để ý hơn nghìn năm trước nợ máu, không để ý ma đạo đại nghĩa, muốn mạng của các nàng. Ngươi không phải thuận mấy chương lộ dẫn, chúng ta đàng hoàng ở trọ đi. Thượng quan Tố cắn răng, ta còn chưa tin, những người kia, ngay cả có hợp pháp lộ dẫn người đều bắt. Lư Duyệt nhíu mày, ma linh có thế tính tới. Các nàng không dám đứng đắn ở trọ, muốn tìm nơi ngủ trọ nông ra, làm sao biết sẽ không cầm cảm ứng linh lực pháp khí, đến tranh đối dùng lộ dẫn người tên kia tính toán lòng người, đã sớm tới nhất định địa giới, có lẽ, lại tại tranh thích hợp dẫn, chuẩn bị cho tốt đủ loại, chờ lấy các nàng vào bẫy. Lộ dẫn có thế không cần, tận lực không cần. Sư tỷ, một hồi lúc không có người, chúng ta theo đường cũ trở về, đi hộp nụ y, tìm đầu kia con lửa, sau đó, chúng ta quang minh chính đại, chậm rãi đi. Chuyên đi từng cái hương nói, cùng lắm thì lúc buổi tối, chúng ta giống lúc trước như thế, tùy tiện tìm một gia đình miêu. Tìm tìm đầu kia bướng bỉnh con lửa thượng quan tố cũng không biết có nhiều kinh ngạc, nó còn có thể nơi đó chờ chúng ta sao thử một lần, có một số việc, không thử làm sao biết hơn nữa vào hộp nụ y. Nếu như tìm không thấy con lửa, chúng ta còn có thể trang điểm thành thợ săn, dù là chỉ ở hộp ngoài núi vây. QNZ so với khắp nơi tán loạn bị người bao vây chặn đánh tốt. Đây thật là biện pháp trong tuyệt vọng. Thượng quan Tố thở dài, tại nhà mình tông môn địa bàn, bị người trong nhà, bị một đám cho tới bây giờ chui vào xem qua phàm nhân, bước đến loại cảnh giới này, phỏng trừng nàng cũng coi như tại thiên địa môn mở khơi rộng. Hoàng gia, ta tuyệt sẽ không bỏ qua. Lư Duyệt liếc nhìn nàng một cái, hướng trên tường dựa dựa, ngươi xác định, đến lúc đó không ai ngăn ngươi hoàng gia nhưng có 5 cái nguyên anh tu sĩ đâu. Kẻ hèn mọn một cái gia tộc, hoàng gia cơ hồ có thể cùng quy tàng giới 4 đại tông môn so sánh với. Thiên địa môn tuy rằng gia đại nghiệp đại, có thế nguyên anh tu sĩ, đến cùng cùng kết đan tu sĩ không đồng dạng, 5 cái, dòng dã 5 cái, còn có càng nhiều kết đan tu sĩ, nó môn hạ tử đệ, càng cùng toàn bộ tông môn rắc rối khó gỡ càng có lẽ người ta chính là ỷ vào điểm ấy. Mới thở ơ phối hợp ma linh. Sư muội thở dài âm thanh, để thượng quan tố nắm tay, lão hổ không phát huy, tất cả mọi người làm nàng là con mèo bệnh sao vì bản thân tư, cái này che giấu lương tâm, xếp tông môn huyết cửu cho không để ý, cùng ma linh hợp tác gia tộc, dù là tông môn chưa trừ diệt, nàng cũng muốn từng chút để bọn hắn xong chơi. Lư Duyệt nghe được nàng cắn răng thanh âm, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Hoàng gia mục tiêu chủ yếu nhất tại ta xéo đi thượng quan tố lông mày, cơ hồ đều là dựng thẳng. Ngươi cho rằng ta hiện tại tìm hoàng gia ở đây người phụ trách, nói ta là thượng quan tố, người ta có thế thả ta Lư Duyệt, cùng ma linh hợp tác ngày đó trở đi. Hoàng gia liền chối bỏ thiên địa môn, bọn họ sẽ không để cho bất kỳ một cái nào người biết chuyện, còn sống trở lại tông môn. Vì lẽ đó, ngươi ngốc, phiền toái đừng đem ta cu nở dê mang tròn váng. Lư Duyệt phiết xem qua đi. Không đi gây cái này nổ người. Vàng truyền chết trên tay nàng, tuy rằng Y Ly Trạch nói với nàng, kia 2 cái huyết động, sớm đã bị hắn che, có thế sự thật chính là sự thật. Hoàng gia tìm nàng không sai, nàng chính là hung thủ giết người chỉ hận tạo hóa trêu ngươi, nàng hiện tại vào thiên địa môn, thành người ta ký danh đệ tử. Nếu như thời gian có thể lại đến Lư Duyệt nhíu chặt lông mày, đối mặt cái kia không buông tha một cơ hội nhỏ nhoi, liều mạng kiếm quang hạch người. Nàng chỉ sợ vẫn là sẽ giết theo ngắn ngủi tiếp xúc, còn có Phượng Cẩn, và hắn đối người chung quanh thái độ đến xem, kia là cái cực độ tự phụ tự ngạo người. Dù là bỏ qua một bên ngay lúc đó quan hệ thù địch, trong tay mình quang hoạch, cũng là hắn nhất định phải đối phó lý do của mình. Chạy cu nở dê chạy không thoát Lư Duyệt ở trong lòng, thở một hơi thật dài. Thời gian một chút xíu quá, chân trời hơi đen thời điểm, tuyết càng ngày càng lớn, bởi vì 10 vạn lượng bạc to thưởng. Xôi trào lên thôn trang, QNZ rốt cục chậm rãi yên tĩnh trở lại. Dù là tại vòm cầu bên trong, bay vào đông tuyết, QNZ đem Lư Duyệt cùng thượng quan tố, biến thành người tuyết. Càng bởi vì áo đông tính thấm hút, các nàng từ trong ra ngoài, đều cảm thấy băng hàn dị thường. QNZ may mắn trận này tuyết lớn. 2 người cứng ngắc theo vòm cầu bò ra tới thời điểm, nhìn nhau ở giữa, kỳ thật tại may mắn các nàng biến thành người tuyết, may mắn luyện máu thần thức, hôm nay đều không quét tới, nếu không tránh được trên mặt đất, có lẽ, tránh không khỏi trên trời. Luyện máu lao yêu không phải là không muốn quét, mà là không thể quét. Hoa phiến hòa thuận chính, cùng tên điên, tại phương viên mấy ngàn dặm, qua lại đi dạo. Hắn khẽ động, không phải liền là rõ ràng, hiện ra thân hình, lại muốn bị bọn họ xua đuổi sao? Ma Linh nói, nàng thiên la địa võng, cờ ơn ở hắn trong bóng tối chấn nhiếp kia đại gia liền đều bằng bản sự, tới chơi trận này trò chơi tốt rồi. Luyện máu lao yêu sở dâu dịa, tuy rằng tự giác có chút ít biệt khuất, có thế so với hai người kia sức đầu mẻ trắng người, hắn vẫn là rất vui vẻ rất vui vẻ. Hắn đã biết, kia Ma Linh, tại nhân gian thông qua đủ loại, tranh đối hai người kia thiên la địa vong hành động. Hiện tại, không cần hắn qua nở, hắn cu nở dê tin tưởng, cái kia hại hắn bảo bối huyết châu người, hiện tại trôi qua nhất định phi thường không thoải mái. Như vậy cũng tốt cho tới nay, thiên địa môn gia đại nghiệp đại, hắn cho tới bây giờ đều là bị bọn họ truy sát phần. Gặp lao, còn có thể tự mình tham dự vào trận này vở kịch bên trong đến, để họa phiến hòa thuật chính. Còn có cái kia ngay tại hướng trở về phi linh, mỗi ngày dẫn theo tim, thế nào, cũng đáng trở về chút. Phải là sự tình thành công, ha ha luyện máu nhịn không được cười ra tiếng. Thiên địa môn lại một trận đại loạn, tuyệt đối không xa. Có lẽ như vậy sụp đổ đáng tiếc, hắn không biết, hỏa phiến kỳ thật đối Lư Duyệt an toàn, không nhiều như vậy lo lắng. Mặc dù chỉ là ký danh đệ tử, nàng còn là bởi vì đồ đệ vì đạo môn làm ra chuyện, rất cho chút đền bù. Nha đầu kia hộ thân chi bảo, tuyệt đối không chỉ một cái hai cái. Dù là những vật kia, đều bị luyện máu lao yêu phá, còn có nàng cho viên kia một phù. Chỉ cần nàng vận dụng viên kia một phù, thanh thản ổn định chứa cái cỏ cây, luyện máu căn bản không có khả năng tìm tơ ý nàng. Nàng chân chính lo lắng, là thượng quan tố. Phi Linh sư huynh, là cái giải tình người. Hắn cả đời chỉ có thượng quan tố một cái đồ đệ. Lư Duyệt rất thông minh. Nộ nhớ nàng nhìn ra hoàng gia ở bên trong hành động, giận chó đánh mèo đến thượng quan tố trên thân, coi như nguy rồi. Hoa phiến thật dài than ra một hơi, quẻ sư không tự tính, thượng quan tố từ nhỏ sinh trưởng ở tu tiên giới, không thể dùng linh lực dưới, hiện tại thời gian, cũng không biết quá thành dạng gì. Cùng Ma Linh triển miên dòng dã một ngày đình kỳ sơn, trong mê say mang theo một tia thanh minh, hắn không nghĩ tới, khó được một lần mềm lòng, thế mà liền để cho mình đi đến mức hiện nay. Bà bối, dễ chịu sao? Ma Linh huyễn nhi, mang theo thỏa mãn, càng mang theo một loại liếc xem hết thể tự tin, ở trên người hắn chập trùng lên xuống. Nàng muốn đồ vật, rốt cục được đến. Tranh qua đến tranh qua đi lại như thế nào cuối cùng còn không phải muốn thư phục tại dưới người nàng, để nàng muốn gì cứ lấy A Thư dễ chịu đình kỳ sơn, hai con mắt híp lại, để bên trong ám trầm, biến thành mê say. Tuy rằng thân mềm chân nhung ra, có thế bảo bối tại nàng thủ pháp đặc biệt dưới. Từ đầu đến cuối gắng gượng, bận rộn mấy tháng, thải bổ nhiều người như vậy, lấy được đồ vật, theo bảo bối chỗ, lần lượt giao bắn đi ra, nếu nói không đau lòng, đó là không có khả năng. Thế nhưng là không bỏ được hải tử, không cột được sói hắn tin tưởng, Ma Linh dạy hắn thải bổ phương pháp, nhất định lưu lại mấy tay, quả nhiên lại một cái phấn hồng khí vụ, từ Ma Linh trong miệng thốt ra, đinh kỷ sơn toàn thân khẽ run rẩy, phun ra ngoài đồ vật, đem hai người. Đều đẩy tới cực hạn trong vui sướng. A bảo bối của ta. Ma Linh lại một lần nữa cảm giác toàn bộ linh thể, muốn phiêu lên, muốn kết địa phương, một khâu lại một khâu, đem còn tại bản thân co rúm cực lớn, chặt chẽ bao vây. Nhìn xem tại trong vui sướng, hình như mất đi ý thức Đinh Kỳ Sơn, nàng lại một lần nữa đi khởi công tới. Một khắc đồng hồ về sau, Ma Linh bị trong linh thể cực lớn, cho đỉnh đến lần nữa bùi ngùi thở dài. Khẽ hôn Đinh Kỳ Sơn hai lần về sau, dùng tay tô lại xóa hắn xoáy khí mặt, làm sao bây giờ bà bối, ta đều muốn không nỡ bỏ ngươi. Nếu như, ta lại dạy dạy ngươi, có lẽ ngươi cũng không kém người kia. Đinh Kỳ Sơn một bên cố gắng cảm thụ kia phần vui vẻ, để cho mình không bị nàng xem thấu, một bên tách ra một chút thần hồn, cảm thụ nàng sở hữu hành công quy tích. Đối với trong miệng nàng cái kia hắn, nếu nói không có hứng thú, đó là không có khả năng. Mà thôi, vậy liền thêm dầu vào lửa. Hắn là ưu tuyển chủ nhân, gia hỏa này, còn muốn dùng hắn tới đối phó Lư Duyệt, chí ít tạm thời, tính mạng là không lo. Huống chi, đạt được này cao cấp thải bổ phương pháp, về sau, bao nhiêu thứ, bổ không trở lại Úc ca lại tại động. thâm can bảo bối của ta, ta thích, rất ưa thích. Ma Linh mị nhãn như tơ, tuy rằng phun ra tinh hoa, là nàng cần có, thế nhưng là dạng này, lại càng có thể làm cho nàng vui vẻ. Đu nờ dê, chính là như vậy, bảo bối, ngươi yên tâm, ta nhất định thật tốt bố trí thiên la địa võng, quang chi vòng nhận chủ khó khăn, chỉ cần Lư Duyệt chết rồi, chúng ta liền có thể thật dài thật lâu cùng một chỗ. Lư Duyệt chết rồi, Đình Kỳ Sơn trong lòng cười lạnh, người kia nếu quả như thật dễ dàng chết như vậy, vẫn xứng làm đối thủ của hắn sao? Thật dài thật lâu cùng một chỗ, trừ phi hắn điên lên rồi. Nên nói, người này còn chưa nói, chờ lấy, chờ hắn thí nghiệm mới học, nắm giữ sở hữu về sau, nhất định sẽ thật tốt theo nàng chơi. Cảm tạ đại gia cho tới nay ủng hộ, lần này lên điểm 515 fan hâm mộ tiết tác gia Vinh Quang Đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử, hy vọng đều có thể ủng hộ một cái. Mặt khác fan hâm mộ tiết còn có chút hồng bao gói quà, lĩnh một lĩnh, đem đặt mua tiếp tục chưa xong còn tiếp.